lòng em như cắt bụi. Chương 49, góc truyện audio.com. Hà Diệc Thần không thể tin nổi mà nhìn giấy chứng nhận kết hôn. Phía trên ghi rõ tên của bọn họ. Diệc Thần, đây là giả đấy. Em không có kết hôn với hắn. Dạ ư, tôi nghĩ muốn có thật không phải là chuyện lúc nào cũng được. Cố Cảnh Thiên, người bệnh tâm thần này. Hà Diệc Thần đứng dậy, kéo lấy một tay còn lại của Thiệu Thanh Hòa. Cố Tổng, đây là vợ của tôi. Cố Cảnh Thiên lấy tay của hắn từ trên tay của Thanh Hòa xuống. Một tay vác cô ấy lên, không quan tâm đến sự chửi rủa của cô ấy. Trực tiếp đi ra ngoài, còn quay đầu lại lạnh lùng liếc Hà Diệc Thần một mắt. Cố Cảnh Thiên vẫn nhịn không nổi mà hỏi ra lời. Thanh Hòa, anh phải làm như thế nào? Em mới có thể yêu anh như trước kia. Cố Cảnh Thiên, chờ ngươi chết rồi tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ đấy. Tôi làm sao nỡ lòng mà chết. Em còn ở trên thế giới này một ngày, anh liền đối với cái thế giới này tràn đầy kỳ vọng. Hà Diệc Thần vừa mới bị khí thế người thượng vị của Cố Cảnh Thiên làm cho kinh sợ. Liền đơn giản như thế mà buông tay của người yêu hắn. Hà Diệc Thần lập tức muốn ra ngoài đuổi theo. Cửa bên đã đến một vị phụ nhân, ngăn cản hắn lại. Diệc Thần, mẹ không cho con cưới một người phụ nữ đã từng ly hôn. Con vậy mà lén lút đi kết hôn. Bây giờ con hai chọn một, là muốn mẹ hay là muốn cô kia? Hà Diệc Thần cúi đầu, ngồi xuống. Mẹ, mẹ có phải định đến ngăn cản con kết hôn? Sau đó định ở trong hôn lễ sỉ nhục A Hòa. Hà Diệc Thần thấy mẹ của hắn há miệng, cái gì cũng nói không nên lời. Hắn liền đã biết rõ mọi thứ. Mẹ, con đã không có cơ hội có thể cùng em ấy ở cùng với nhau rồi. Mẹ của Hà Diệc Thần lần đầu tiên nhìn thấy con trai suy sụp đến như vậy. Nhưng mà bà tin mọi thứ đều sẽ qua đi. Lúc này Thiệu Thanh Hòa bất kể giãy giụa như thế nào, Cố Cảnh Thiên cũng không có buông cô ra. Cô há miệng cắn vào tai của hắn. Trong miệng của cô đã có thể cảm thấy rõ mùi máu tươi nồng nặc. Nhưng Cố Cảnh Thiên không nói tiếng nào đem cô quăng vào trong xe. Hắn lạnh giọng mà mở miệng. Lái xe, Cố Cảnh Thiên, tôi hỏi ngươi, tại sao, ngươi tại sao phải phá hoại hạnh phúc của tôi? Em thật sự khẳng định hắn chính là hạnh phúc của em. Không có một chút chuyện nào giấu giếm với em. Anh ấy cho dù có chuyện giấu giếm với tôi thì sao? Tôi không quan tâm, chỉ cần anh ấy yêu tôi. Anh ấy cũng sẽ không cảm thấy tôi là cái loại phụ nữ ti tiện ác độc kia. Anh ấy cũng sẽ không lôi tôi, cho tôi vì một người phụ nữ khác mà rút máu. Anh ấy càng sẽ không lấy con và mẹ của tôi đến uy hiếp tôi. Sự chất vấn của cô ấy giống như là từng miếng mà xẻo đi máu thịt ở trên người của hắn. Hắn cố nén máu tanh trong cổ họng. Thủ đoạn của anh, em cũng biết rõ, vì vậy em đừng có ý đồ giãy giụa, suy nghĩ nhiều về Diệc Thần của em. Hắn với tôi mà nói là một người không có chút quan hệ gì. Em đoán Cố Cảnh Thiên, ngươi thật sự là người biến thái. Ngươi rốt cuộc muốn tôi như thế nào ngươi mới có thể buông tha cho tôi? Tôi đã từng đâm 5 nhát dao vào bản thân mình. Lần này tôi đâm 10 nhát dao với mình. Ngươi có thể giải hận sao? Im miệng, hai con mắt của Cố Cảnh Thiên trở nên đỏ thẫm, trổ mắt đến mức sắp nứt ra. Nếu như cô dám làm như vậy, tôi liền khiến người mà cô yêu đến bồi với cô. Thiệu Thanh Hòa nhắm mắt lại, không muốn cùng Cố Cảnh Thiên nói một câu nữa. Cô cũng thực sự là mệt rồi, liền đã ngủ thiếp đi. Cố Cảnh Thiên lén nhìn cô ấy, bọn họ cách nhau gần như vậy, hắn có thể rõ ràng nghe thấy tiếng hô hấp của cô ấy. Lúc Thiệu Thanh Hòa tỉnh dậy, cô phát hiện cô lại trở về nhà của Cố Thị, hắn quả nhiên lại giam cầm cô một lần nữa. Nếu muốn nói có sự khác biệt gì, đó chính là trước kia là một phòng giam đơn sơ, nhưng bây giờ là một phòng giam hoa lệ. Thanh Hòa, em đã tỉnh dậy rồi. Đây là cháo mà anh vì em nấu đấy. Anh lần đầu tiên làm, có thể mùi vị không rất ngon. Cố Cảnh Thiên mang theo một chút vui mừng. Hắn bây giờ chỉ muốn đối xử tốt với cô ấy. Nói ra cũng không có ai sẽ tin. Cố Cảnh Thiên lại vì một người mà tự mình xuống bếp, mà còn tay chân vụng về đấy. Cách chương.